Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 657. Chương 657, xuyên thấu lịch sử. 2. Mặt trăng, bớ ca, thì ra là như vậy. Đây chính là tiền nhân hậu quả. Chấm ngoặc kép, làm truyền tới sóng điện từ có một kết thúc. Namirek cuối cùng bừng tỉnh đại ngộ. Cứ việc đoạn này sóng điện từ rất thông minh, thậm chí sẽ căn cứ hắn đặt câu hỏi trả lời vấn đề. Nhưng như cũ không tránh được nó là chỉ là nhất đoạn nhắn lại bản chất. Thông qua đoạn này nhắn lại, Greg lúc trước nghi ngờ trong lòng cũng giải khai. Bớ ca nhân, hoặc giả nói là vũ trụ lưu dân, đã từng ở tại nơi này, thành phố bọn họ cũng là từ trên một cái tinh cầu khác rời qua. Joy Boy chỉ nói là bởi vì chiến tranh thất bại, bị buộc rời quê hương, cũng không có nói rõ địch nhân là ai. Cứ việc Greg thật tò mò, đi tới mặt trăng bọn họ, vì né tránh địch nhân đuổi giết, lợi dụng số lượng không nhiều tài nguyên thành lập thành phố dưới đất. Gọi mình là bớ ca nhân, đến tiếp sau này chuyện xảy ra cũng không phức tạp, mặt trăng tài nguyên vốn là cằn cỗi. Bớ ca nhân lại đang lúc trước trong chiến tranh mất đi quá nhiều đồ vật. Trải qua mấy đời nghỉ ngơi lấy sức sau cũng không còn cách nào duy trì tiếp. Bất đắc dĩ phải đi ngoại giới tìm nhà mới chỗ ở. Vì vậy thì có, Lam Nova, cũng chính là hải tặc thế giới, chống không 100 năm. Nhắn lại đến đây chấm dứt, nhưng Greg nhưng có thể đưa hắn biết cùng bớ ca nhân lưu lại lịch sử kết nối với Clover tiến sĩ căn cứ Gaban khẩu thuật, thường xuyên tới đối với lịch sử nghiên cứu, trả lại như cũ ra một cái hoàn chỉnh 100 năm. Đầu tiên, Joy Boy cũng không phải là chỉ đặc định một người, mà là chỉ bớ ca nhân chỉ huy trưởng, giống như các nước quốc vương như vậy, đi tới Lam Nova bớ ca nhân, bởi vì trải qua gần như diệt tộc chiến tranh, đối với chiến đấu cực độ không ưa. Cũng rất bảo thủ ở trên không trung 10.000 mét thành lập mỗi cái Skypiea. Khôi phục khoa học kỹ thuật lực lượng. Quá trình này dùng 21 năm. Lúc này Lam Nova còn không có Red Line. Cũng không có Campbell. Đại hải trình. Khoa học kỹ thuật lực lượng khôi phục không ít bớ ca nhân. Phát hiện Lam Nova đang ở trải qua cực kỳ nghiêm trọng địa chất sự kiện. Ở tại bọn hắn phân chia bên trong, địa chất sự kiện có thể chia làm hai loại, theo thứ tự là đất ngoại, cùng, trong đất. Cũng chính là tinh cầu chuyện bên ngoài cái cùng tinh cầu bản thân nội bộ sự kiện. Lam Nova phát sinh là chuyện bên trong cái, trong đó có cực địa từ đổi ngược, di động, núi lửa phun trào, băng xuyên nhảy động các loại biến hóa. Những biến hóa này đối với thiên nhiên mà nói là tất nhiên diễn biến. Nhưng đối với cuộc sống ở phía trên sinh mạng chính là tai nạn. Loại này tai nạn Greg chưa thấy qua, nhưng là biết kiếp trước tiểu hành tinh đụng địa cầu, đưa đến lúc ấy bá chủ sinh vật khủng long tập thể diệt tuyệt. Lam Nova thật sự trải qua sự tình mặc dù không phải tới từ vũ trụ, nhưng nghiêm trọng tính không chút nào thấp, là nội bộ. Băng xuyên nhảy động, đơn giản điểm tới nói, lạnh vô cùng sẽ bao trùm toàn bộ tinh cầu, hơn nữa kéo dài ngàn năm, vạn năm, cuối cùng đưa đến vạn vật mất đi kết quả. Vì vậy bớ ca nhân hành động, lúc ấy Joy Boy tìm được trong nhân loại quốc thổ lớn nhất, dân cư nhiều nhất, thực lực mạnh nhất, Alabasta, quốc vương, cùng với có thể dựa vào chủng tộc thiên phú hiệu triệu hải tộc. Nắm giữ nghiêng nước nghiêng thành dung mạo, nhân ngư công chúa. Chàng này tam phương hội nghị tổ chức, là đang ở nắm giữ mấy ngàn năm lịch sử Alabasta thủ đô, A Nhĩ Ba kia, tổ chức. Lúc ấy quốc vương Nefentari, Khải Văn, mang theo hắn người kế nhiệm, Nefentari, im, công chúa tham dự. Nàng cũng là Rex ban đầu ở Mariezoa, vô ích ngai vàng, trước. Thấy cặp mắt kia chủ nhân, đồng thời tại chỗ, còn có nhân ngư công chúa cùng với nàng mang đến con số hàng triệu hải tộc. Mặc dù chúng không có bước lên lục địa, nhưng lại đem Alabasta vây chặt đến không lọt một giọt nước. Hải tộc thực lực chân chính, cũng là lần đầu bị thế giới loài người hiểu biết. Dù sao đây là nhân ngư công chúa, ở hải tộc trong lịch sử lần đầu tiên bước lên lục địa. Bọn họ không thận trọng cũng không được, có thể cho dù lại thận trọng cũng phải đến. Bởi vì Joy Boy nói liên quan tới băng xuyên nhảy động, sự tình. Cuộc sống ở trong đại dương hải tộc cảm thụ rõ ràng nhất. Bọn họ minh bạch đó cũng không phải cái gì nói chuyện giật gân, mà là sẽ ở đem tới xác thực chuyện phát sinh. Có nhân ngư công chúa ra mặt làm bảo đảm, quốc vương Khải Văn cũng không khỏi không tin tưởng thuyết pháp này. Vì vậy hắn hướng cái khác quốc gia quốc vương phát ra mời. Joy Boy cung cấp phi hành thuyền, cùng với đủ loại tiện lợi công nghệ cao dân sự vật phẩm. Tiến một bước phóng ra rồi có lòng tốt cùng năng lực. Đang đợi cái khác quốc vương đến chờ đợi trong thời gian. Coi như nhiệm kỳ kế Queen Im, phụ trách tiếp đãi Joy Boy cùng nhân ngư công chúa. Đây cũng là ba người lần đầu tiên lúc không có ai tiếp xúc. Đối với nhân loại mà nói là 20 tuổi khoảng chừng Joy Boy. Mặc dù có tương đương với nhân loại gấp đôi thân cao cùng một đôi trắng tinh phe cánh, nhưng hắn đẹp trai khuôn mặt, ôn hòa tính cách, cử chỉ bất phàm yêu nhã nói năng, vẫn là rất nhanh hấp dẫn Im cùng nhân ngư công chúa. Nhưng phải nói vừa thấy đã yêu, còn kém một chút mà ý tứ. Dù sao các nàng một là nhiệm kỳ kế Queen, một là bị vô số hải tộc bảo vệ Queen. Ánh mắt cũng không thấp. Clover tiến sĩ suy đoán nói ba người hai phe đều có hảo cảm. Là u mê tình yêu. Là một loại rất tốt đẹp cảm tình. Bất quá Rex lại biết cuộc tình tay ba sẽ đưa tới hậu quả đáng sợ. Tỷ như, thuyền tốt a, xài đao a, chờ chút kinh khủng dị thường sự tình. Chờ nhân loại quốc vương tề tụ sau. Tiếp đó sẽ nghị nội dung. Lịch sử cũng có liên quan nói tới, ở hải tộc lựa chọn tín nhiệm Joy Boy giải thích sau. Do Khải Văn cái này cường đại nhất quốc vương dẫn đầu, lại trải qua 31 ngày rất dài hội nghị sau. Do ba người tạo thành liên minh thành lập, hoặc có lẽ là cự đại vương quốc hình thức ban đầu ra đời, nó gọi tên là Hy vọng nơi. Sự thật cũng xác thực như thế. Bớ ca nhân khoa học kỹ thuật lực lượng, hoàn toàn lật đổ người sở hữu, cố hữu thế giới quan. Tỷ như lương thực sản lượng chợt tăng gấp mấy chục lần. Waver hải lục vô ích tam dụng, có thể sống lại công cụ giao thông, giống như thần tích kỹ thuật y liệu, mênh mông như biển kiến thức dự trữ chờ chút. Nhưng phàm là có thể nghĩ đến sự tình, ở chỗ này đều có thể thực hiện. Hết thảy các thứ này hết thảy, cũng để cho cái này tân sinh đất nước trở thành mọi người hướng tới thiên đường. Giải quyết rất nhiều dân sinh vấn đề sau, sức lao động giải phóng liên minh cũng trong quá trình này. Đem cuối cùng kế hoạch phương án định đi xuống, đó chính là sửa đổi thế giới. Cứ việc trong lịch sử cũng không có tường tận quá trình. Bất quá vẫn là dùng tinh giản ghi chép mấy cái trọng yếu quá trình. Tỷ như tam đại cổ đại binh khí, Minh Vương là đang ở nhân loại cùng ngư nhân đóng thuyền tượng hợp tác xuống. Trải qua 3 năm mới làm xong, cái này còn không có tính toán toàn bộ nhân loại, hải tộc gom các nhu cầu tài liệu chuẩn bị quá trình. Nhưng nó bị tạo ra không phải là dùng để chiến đấu, mà là khai sơn lấp biển, muốn ngăn cản băng xuyên nhảy động mang đến phạm vi lớn ảnh hưởng. Vậy thì từ căn bản tính đi lên thay đổi hoàn cảnh địa lý. Đem ảnh hưởng này trước thời hạn thả ra ngoài bớ ca nhân rất rõ ngăn không bằng khai thông đạo lý. Cho nên lập ra một cái thật lớn công trình. Kỳ công kỳ thậm chí muốn kéo dài vài chục năm. Ở cái công trình này bên trong, Red Line sẽ bị người là xây dựng lên đến. Campbell cũng vì vậy xuất hiện. Tứ hải chân chính trên ý nghĩa bị ngăn cách ra. Sẽ ở Campbell ngăn cách cất cánh trên đường tiến hành cái đảo bổ túc. Dùng để điều chỉnh từ trường. Đem băng xuyên nhảy động mang đến nguy hại thả ra ngoài. cũng khống chế ở khu vực này bên trong. Đây cũng là đại hải trình, từng sinh ra trình cùng khí trời biến ảo vô thường nguyên nhân. Cái này nghe có chút thiên phương dạ đàm kế hoạch, ở Minh Vương chưa hoàn công trước bị rất lớn nghi ngờ. Ngoại trừ bớ ca nhân ngoại, hai phe còn lại cũng không tin có thể làm được. Kết quả không ngoài dự liệu, làm xong Minh Vương vừa có thể lấy một pháo xóa đi một cái đảo. Cũng có thể tinh chuẩn, ôn hòa vuốt lên một cái trên đảo nhỏ sườn đất. Tầm bắn rộng đủ để bao trùm khổng lồ Alabasta. Ở nơi này như sắt thép sự thật trước mặt, nhân loại sợ hãi. Trong liên minh 49 cái nhân loại quốc gia liên hợp lại cùng nhau tìm tới Khải Văn. Để cho hắn cái này người bảo đảm đi theo Joy Boy giao thiệp. Phải đem Minh Vương quyền khống chế nắm trong tay. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.